Chương 2005, Dược Vương truyền thừa, muốn thất bại sao? 1. Trái lại một bên khác Vương Báo, thần sắc lại là càng ngày càng hưng phấn, sắc mặt ửng hồng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, trận tâm, trận tâm, chỉ thiếu một chút xíu ta liền có thể phá giải trận tâm. Rốt cục, Vương Báo đông nhiên hít một hơi, nhìn về phía Mộ Nhan cùng Sở Thiên Hữu, sau đó lại đảo mắt còn tại không gian bên trong 20 mấy nhân. Đột nhiên cười to nói, các ngươi tất cả mọi người, tất cả đều cho ta xoay đầu lại, hảo hảo thưởng thức một chút ta phá trận anh tư. Sở Thiên Hữu duy trì lấy thần trí của mình dán tại trên trận pháp, nhíu mày quay đầu nhìn về phía Vương Báo. Cái khác trận pháp sư, cũng đều nhịn không được quên đi qua. Chỉ cần phân ra nho nhỏ một sợi thần thức, phóng tới trên người đối phương, liền có thể nhìn thấy đối phương thắp sáng trận nhãn tiến độ. Mà Sở Thiên Hữu rất mau nhìn thành, con người có chút rụt rụt. Vương Báo thắp sáng trận nhãn kỳ thật cũng chỉ có một nửa. Nhưng kỳ lạ chính là, hắn thắp sáng trận nhãn lại đều là y đi theo hình khuyên phân bố, chậm rãi hướng trung ương dựa sát vào. Bây giờ một cái hoàn chỉnh hình tròn, chỉ có trung ương nhất cái kia trận nhãn còn trống không không có điểm sáng. Đây chính là Vương Báo nói tới trận tâm. Một cái trận pháp, chỉ cần trận tâm bị phá, chẳng khác nào toàn bộ trận pháp bị phá. Vương Báo nhìn thấy đám người bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt hâm mộ, trên mặt thần sắc càng phát ra ý hắn cái mũi chỉ lên trời, lấy thái độ bề trên nhìn xem Sở Thiên Hữu, cười lạnh nói, ta sẽ hướng hầu ra chứng minh, ai mới là chân chính có giá trị nhân. Ta nhìn tiếp xuống Dược Vương truyền thừa vượt quan, vẫn là đều giao cho ta đến phụ trách đi. Còn có ngươi, Diệp Lương Thần Vương Báo đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Mộ Nhan. So với phụ trần, hắn càng muốn hơn đánh tan chính là Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần danh khí nhưng so sánh phụ trần lớn hơn, lục tinh chi chủ, vạn vật quan pha quan người, thịnh thế thiên quang khôi thủ, mình chỉ cần đưa nàng giẫm tại dưới chân, tất nhiên có thế dương danh lập vạn, bay hoàng đằng đạn. Vương Báo nguyên bản còn muốn xem trước một chút Mộ Nhan trận phá tới trình độ nào. Chờ phát hiện nàng thế mà liên một cái trận nhãn đều không có thắp sáng, lập tức cười ha ha, Diệp Lương Thần, liền ngươi dạng này cũng xứng xưng đại thần, có lẽ khắp nơi luyện đan bên trên, ngươi là so phủ Trần Tiểu Nhi mạnh, nhưng ở trận pháp phương diện, ngươi tên phế vật này cho ta Vương Báo sách giày cũng không xứng lánh vũ mặt cùng Lạc Vũ cùng nhau giận tí mặt. Nếu không phải thiên quang khư bên trong không cho phép ẩu đả, lánh vũ mặt đại đao đã sớm ra khỏi vỏ. Mẹ nó một con A Miêu A Cẩu cũng dám cùng bọn hắn tiểu sư muội kêu gào, cũng dám mắng tiểu sư muội phế vật. Nếu là tại trong hiện thực, các nàng đã sớm tiến lên đem nhân tháo thành tám khối. Lãnh Vũ Mạt đang muốn trực tiếp mắng lại, đột nhiên một cái tay khoác lên trên vai của nàng, bên tai truyền đến thanh linh giọng nữ dễ nghe. Thật sao ngươi lợi hại như thế, vậy không bằng, hiện tại liền phá giải trận tâm, cho chúng ta nhìn xem. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ cùng nhau quay đầu, vui mừng quá đỗi. Tiểu sư muội, ngươi xem hết trận pháp. Mộ Nhan nhẹ gật đầu, xem hết. Có năm chắc phá giải sao? Mộ Nhan nghĩ nghĩ, một nửa tỷ lệ đi. Lạc Vũ vội la lên, lục sư tỷ vậy ngươi còn không nhanh bắt đầu thắp sáng trận nhãn. Ha ha, không nổi. Mộ Nhan buốc lên khoẻ miệng, cười như không cười nhìn xem Vương Báo. Cái nào đó trận pháp đại sư nghĩ như vậy để ta cho hắn xách giày, ta sao có thể không tận mắt nhìn. Hắn lớn bao nhiêu năng lực đâu? Vương Báo bị Mộ Nhan kia khinh miệt, hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt, ánh mắt nhìn tức giận trong lòng. Một cái hoàng mao nha đầu, bây giờ thời gian tới gần kết thúc, liên một cái trận nhãn đều không có thắp sáng phế vật, có tư cách gì xem thường hắn. Trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ, liên đối suy nghĩ muốn dẫm lên Diệp Lương Thần Dương danh giã vọng, cùng một chỗ dâng lên. Thấu chương xong.